Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1532, chương 1532, khu chiến thông đạo nhiệm vụ. Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến, hắn một mực hoài nghi giấu ở phía bắc vùng biển đại khu thông đạo, vậy mà liền cùng cái này thần bí đáy biển kết giới có cực lớn liên quan. Nếu như cái này đáy biển thần linh chi giới vẫn như cũ phong tỏa lúc trước thánh đế cách trở phong ấn, như vậy thông hướng nó đại khu khu chiến thông đạo cũng cần phải ngay tại Kỳ Lân thánh thú trong khống chế. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải biết rõ ràng tình huống này. Chủ nhân, lão nô toàn bộ nhớ tới, năm đó lão nô nhìn đến bí mật kia đồ phổ phía trên xác thực ghi lại thánh đế lưu lại bí mật. Cái gọi là thần linh chi giới không chỉ có là cách trở thần giới cùng linh giới ở giữa phong ấn chi giới, mà lại thánh đế giới thiệu rất rõ ràng, thần giới thông hướng linh giới thông đạo xa không chỉ một chỗ. Nói cách khác, linh giới chia làm rất nhiều chỗ, hiện tại linh giới đại lục chỉ là bên trong một chỗ mà thôi. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, vương giả bệ hạ, ngài biết rõ đạo phong ấn bí mật sao? Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía bóng người màu vàng óng. Ta chỉ là dựa theo tổ tiên mệnh lệnh, nhiều đời trấn thủ quang chi cốc, đến mức trong này ẩn giấu đi bí mật gì, ta thực cũng không biết rõ tình hình. Kỳ Lân thánh thú lắc đầu nói ra, lớn như vậy bí mật, thánh đế liền tộc nhân đều không hề ghi chú, mà chỉ là tại thánh đế truyền thừa thì mới hội nói cho đệ nhất thánh đế. Lão nô nhìn đến cái kia phần bí mật đồ phổ, cũng là thánh đế lo lắng trong truyền thừa ở giữa xảy ra vấn đề gì. Đến mức đời trước thánh đế không cách nào chính miệng hướng đời sau thánh đế bàn giao chuyện này, cho nên mới lưu lại đồ phổ lo trước khỏi họa. Chỉ bất quá trùng hợp bị lão nô phát hiện, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, minh bạch, bí mật này cũng chỉ có mỗi một thời đại thần tộc thánh đế mới có tư cách biết được. Nhưng là bây giờ thượng cổ thần giới sớm đã chôn vùi, thần tộc thánh đế truyền thừa cũng đã gián đoạn, vương giả bệ hạ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trông coi cái này không cách nào hoàn thành sứ mệnh sao? Lý Minh hỏi. Vừa mới ta đã nói qua, chỉ cần lệnh bài vẫn còn, ta sứ mệnh vẫn tồn tại, trừ phi người nào lấy ra cái này tấm lệnh bài, ta gia tộc sứ mệnh mới xem như viên mãn hoàn thành. Còn là ai lấy ra lệnh bài, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Kỳ Lân thánh thú từ tốn nói, tấm lệnh bài kia, Lý Minh nhíu mày im lặng, linh giới to lớn như thế, nếu muốn tìm đến một tấm lệnh bài, độ khó khăn thật là vô pháp tưởng tượng. Có thể kết thúc thánh thú sứ mệnh, tiếp trưởng thần linh chi giới tấm lệnh bài kia, đến cùng giấu ở nơi nào? Người nào cầm tới tấm lệnh bài kia, chẳng khác nào là nắm giữ mở ra khu chiến thông đạo tư cách. Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ minh bạch hệ thống một bộ phận thiết lập. Nếu như ta đoán không sai, cái này tấm lệnh bài hiện giai đoạn ai cũng tìm không thấy. Lý Minh suy tư nói ra, chủ nhân nghĩ đến cái gì? Vì cái gì tấm lệnh bài kia không cách nào tìm tới? Hoàng Nhĩ trưởng lão nghi hoặc hỏi, hắn nói không sai, trưởng quản thần linh chi giới tấm lệnh bài kia, trước mắt dù ai cũng không cách nào tìm tới. Bởi vì cái này tấm lệnh bài là một loại đặc thù biểu tượng, chỉ có thống nhất linh giới mới có thể xuất hiện. Một cái thanh thúy thanh âm cô gái trong đám người bỗng nhiên vang lên, Lý Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một mực im lặng không nói thánh nữ, lúc này thời điểm chợt mở miệng nói chuyện, mà trong lời nói của nàng hàm nghĩa, vừa vặn chính là trong lòng của hắn lúc này ý nghĩ. Thánh nữ, người cũng hoài nghi cái này tấm lệnh bài tồn tại. Lý Minh cười hỏi, chẳng lẽ người không nghĩ tới à? Đã thánh thú bệ hạ tỏa chấn kết giới là mở ra tiến về nó linh giới thông đạo, Như vậy cái này tấm lệnh bài khẳng định sẽ bảo quản tại hiện tại thánh điện hoặc là trong ma cung. Muốn cầm tới nó lời nói, trừ phi là chiến thắng ma tộc tiến về ma cung có lẽ có thể tìm tới một số manh mối. Thánh nữ nói, ra, cái kia cũng có thể ngay tại trong thánh điện. Lý Minh cười hỏi, trong thánh điện sở hữu tình huống, ta đều vô cùng rõ ràng. Trưởng giáo chí tôn trong tay mỗi đời tương truyền chỉ có một thanh chìa khóa. Nhưng lại không có người biết chuôi này chìa khóa tác dụng. Nhưng là ta lại biết một cái khác bí mật. Trong ma cung có một cái thần bí huyền thiết bảo dương. Đến bây giờ không người nào biết mở ra phương pháp. Bảo dương cùng chìa khóa liên hệ tới. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là cái gì hàm nghĩa. Thánh nữ nói ra. Ma tộc có bảo dương, thần tộc có chìa khóa, ngươi là từ đâu biết? Lý Minh kinh ngạc hỏi, nếu ngươi không tin lời nói, thì đi hỏi một chút bá vương điện hạ, ta bắt đầu từ chỗ của hắn thám thính đến tin tức. Thánh nữ tử tốn nói, bá vương điện hạ, Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, từ khi thần cảnh thành bị triệu hoán đi ra ngày đầu tiên. Bá vương điện hạ liền bị hoàng nhĩ trưởng lão bổ nhiệm làm thần cảnh thành trấn thủ thần thú. Một mực tọa trấn thủ hộ đại điện. Không nghĩ tới thánh nữ vậy mà lại lặng lẽ theo bá vương điện hạ chỗ đó bộ lấy ma tộc bí mật. Có thể thấy được thánh nữ lúc trước chủ động tới đến thần cảnh thành thời điểm. Thực thì ôm lấy đặc thù mục đích. Không nghĩ tới nàng thế mà biết nhiều như vậy bí mật. Tin tưởng ta. Muốn biết rõ ràng kết giới bí mật, người nhất định phải chỉ huy thiên mệnh quân đoàn chiến thắng hỗn độn quân đoàn. Cầm tới trong ma cung huyền thiết bảo dương, thánh nữ nói ra, minh bạch, mặc kệ có hay không huyền thiết bảo dương tồn tại, ta đều sẽ nghĩ biện pháp thắng được trận chiến đấu này. Lý Minh gật đầu nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi thật có thể thu hoạch được cái kia nửa tấm lệnh bài. Thành công kết thúc chúng ta kỳ lân nhất tộc gia tộc sứ mệnh. Ta cũng sẽ vô cùng cảm kích. Kỳ lân thánh thú nói ra. Đinh, đột nhiên, hệ thống tăng lên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lý Minh trước mắt nhất thời nhảy ra một cái hệ thống tin tức. Nhiệm vụ mới vào lúc này mới rốt cục chính thức mở ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động thần linh chi giới, thủ hộ kỳ lân nhiệm vụ manh mối, kỳ lân vương giả thánh hồn thỉnh cầu ngài, cần phải thu hoạch được nửa khối thần linh chi lệnh, trợ giúp hắn kết thúc cái này không ngừng nghỉ thủ hộ chi ước, để kỳ lân thánh hồn có thể thu hoạch được an bình. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại hỗn độn ma tộc, thành công thu hoạch huyền thiết bảo dương. Mượn nhờ thần tộc chìa khóa mở ra bảo dương thu hoạch nửa khối thần linh lệnh bài. Nhiệm vụ khen thưởng, hoàn chỉnh thần linh lệnh bài một khối. Nó khen thưởng không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, phàm là nó đại khu thành công hoàn thành vốn nhiệm vụ. Cũng mở ra đại khu thông đạo, thì cái kia nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Nhiệm vụ trừng phạt, vốn nhiệm vụ một khi thất bại. Toàn khu người chơi đẳng cấp trừ 3. Nhiệm vụ người chơi đẳng cấp trừ 5, đồng thời trong vòng 1 tháng vốn khu người chơi đánh quái ích lợi 50%, quốc khố tiền tài 20% về đối phương tất cả. Cái gì? Lý Minh vừa mới bắt đầu còn bị nhiệm vụ tiếp xúc gửi tin tức. Kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng khi hắn xem hết tất cả nhiệm vụ tư liệu lúc, cả người kém chút ngây người. Nhiệm vụ yêu cầu cùng hắn tưởng tượng một dạng, chỉ có làm hoa hạ khu trận doanh chiến sau khi kết thúc. Đạt được thắng lợi phía kia mới có thể đem thần tộc chìa khóa cùng ma tộc bảo dương toàn bộ cầm tới. Sau đó thu hoạch được nửa tấm lệnh bài, từ đó thu hoạch được thần linh chi giới toàn bộ quyền khống chế. Cầm giữ có thần linh chi giới quyền khống chế về sau. Các người chơi liền có thể mở ra kết giới, mở ra nó khu chiến thông đạo. Thứ này cũng ngang với là nắm giữ thông hướng nó đại khu quyền chủ động. Nhưng là nhiệm vụ kỳ hạn phía trên nói rõ rất rõ ràng. Nếu như nó đại khu dẫn đầu mở ra bên này thông đạo, như vậy nhiệm vụ này đem triệt để tuyên cáo thất bại. Mà lại nhiệm vụ trừng phạt cũng đem vô cùng nghiêm trọng. Bị đối phương dẫn mở ra trước vốn khu thông đạo về sau. Như vậy toàn bộ đại khu mặc kệ là phương nào trận doanh người chơi, đều muốn bị khấu trừ 3 đẳng cấp. Làm tiếp vào toàn bộ nhiệm vụ người chơi, Lý Minh đem bị trực tiếp khấu trừ 5 cấp bậc. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu là bị nó đại khu vượt lên trước mở ra tiến về hoa hạ khu thông đạo, như vậy toàn bộ đại khu người chơi đem bị càng lớn trừng phạt. Tỉ như toàn khu người chơi trong vòng 1 tháng đánh quái ích lợi giảm bớt 1/2 không nói. Vốn khu trong quốc khố 20% tiền tài cũng đem bị đối phương trực tiếp bắt đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.